Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 249 hỗn loạn kết thúc. 2:1 chương tiết. Lợi dụng tấm kia tinh diệu dịch dung mặt nạ, Shirakawa Yu đem xe chạy ra khỏi một khoảng cách sau, liền đổi quần áo thành Akai Suichi, thay đổi chiếc xe trở về. Trước ở Vodka trước, tiến vào cháy hừng hực bỏ đi nhà xưởng bên trong. Tiếp đó, liền người mang cái dương sử dụng biến mất. Lặng yên không một tiếng động rời đi đám cháy. Chuyển đến phụ cận bí mật núi rừng bên trong. Thoát ly Chianti tầm nhìn. Lại chậm rãi di động về màu đen UC. Lái xe rời đi. Liền, ở Jin đám người trong mắt. Liền thành Akai Suichi đi vào đám cháy bên trong. Sau khi không biết sao cũng không còn đi ra. Nhà xưởng mấy trăm mét có hơn bí mật điểm cao nhất. Chianti cùng Vodka vội vã cuống cuồng nhìn chằm chằm xưởng cửa phòng. Nơi đó Akai Suichi ra xe còn đứng ở cách đó không xa. Càng là làm cho người ta một loại đối phương còn không rời đi ảo giác. Có điều, đối phương nửa ngày không ló đầu ra. Đúng là nhường bọn họ không dám manh động. Thời gian lẳng lặng trôi qua 2 phút, Vodka nhìn đồng hồ, theo nội thành bên trong lâu la nói tới, cảnh sát đã nhận được liên quan với nổ tung án báo án điện thoại. Tiếp tục như vậy, e sợ cảnh sát lập tức sẽ tham gia hiện trường, tiếp tục phiền phiền nhiễu nhiễu, bọn họ đem mất đi duy nhất có thể theo lệ nghiệm chứng cơ hội. Tuy nói Vodka chính mình cảm thấy không có vấn đề gì. Nhưng nếu là không đi cái này nghiệm chứng trình tự, quay đầu lại khẳng định là không có cách nào cùng mặt trên bàn giao. Hắn có chút xoắn suýt nắm kính viễn vọng, cuối cùng quyết định liên lạc ngoài sân Jin. Gặp chuyện bất quyết, chỉ có thể giao cho đại ca tới làm quyết định. Đại ca, chúng ta, chấm ngoặc kép, có thể chưa kịp Vodka lời nói xong. Jin trực tiếp trầm giọng đánh gãy hắn muốn nói, không cần phải nói. Ta cũng vẫn ở nhìn chằm chằm hình ảnh. Mặc kệ như thế nào, chuyện này có chút kỳ lạ. Hiện tại hai người các ngươi mang theo vũ khí xuống. Rất xa vòng quanh nhà xưởng đi một vòng. Ngoặc kép, quá trình bên trong cùng chung hình ảnh cho ta. Các loại xác nhận không có mai phục sau. Lại vào xem. Jin trầm tư một chút. Nghĩ ra như thế cái biện pháp. Akai Suichi vẫn hang ổ trong đám cháy. Thời gian dài như vậy qua đi, như thường lệ mà nói, hoặc là chết hoặc là chạy trốn, cho tới cạm bẫy độ khả thi. Jin xuyên thấu qua hình ảnh quan sát mấy phút lâu dài, cũng có thể bài trừ, xung quanh chu vi mấy trăm mét liền một bóng người đều không có. Akai Suichi này nếu như còn có lá bài tẩy, hắn tại chỗ đem điện thoại di động ăn đều được. Jin suy nghĩ chu đáo, nhưng hắn không biết. Chính mình chỉ là ở cùng không khí đấu trí so dũng khí thôi. Nghe Jin như vậy dặn dò, Vodka gật gù, cùng Chianti liếc mắt nhìn nhau. Hai người cùng tới gần nhà xưởng, từ phương hướng khác nhau lên đường. Chuyển động thân thể, quay chung quanh nhà xưởng quan sát một vòng. Xung quanh cửa sổ không có do người giấu vết hư hại. Càng không có không tự nhiên lối ra. Mở miệng, nói chung. Trừ lớn cửa cùng cửa sổ hộ bên ngoài. Không tồn tại cái khác có thể khiến người thoát đi lối ra. Mở miệng. Đường nối. Kiểm tra xong những này. Vodka cùng Chianti hướng về Jin hồi báo một lần tình huống. Được người sau cho phép sau. Không chút do dự vọt vào thiêu đốt nhà xưởng. Nhà xưởng quy mô không tính quá lớn. Từ cửa lớn đi vào. Cơ bản sẽ vừa xem hiểu ngay. Chỉ có điều. Lặng lẽ xông vào nhà xưởng, hình ảnh trước mắt để cho hai người hoảng sợ. Lửa lớn rừng rực không ngừng thiêu đốt. Nhà xưởng bên trong trừ phế tích bên ngoài trống rỗng. Đừng nói Akai Suichi, căn bản là không giống như là có người đến qua dáng vẻ. Quả thực kỳ lạ, đại ca, nhà xưởng bên trong không ai. Chấm ngoặc kép, Vodka hơi sửng sốt nháy mắt. Mau mau cho Jin báo cáo. Nghe vậy. Jin sâu sắc nhíu mày, đón lấy lộ ra suy nghĩ vẻ mặt, lại có thể ở Vodka cùng Chianti dưới mí mắt biến mất. Cái này Akai Suichi, càng ngày càng thần thông quảng đại, vẫn là cái kia đạo lý. Một cái người có năng lực, sẽ đem một cái không hợp lý sự tình, tự động cấu tứ suy đoán, khiến cho hợp lý hóa. Ở Jin trong mắt, Akatsuki khẳng định dùng thủ đoạn gì? Sớm bỏ xe rời đi nhà xưởng, bị sếp đặt một đao. Chẳng trách Akatsuki đi vào lâu như vậy đều không đi ra. Jin chăm chú, nhìn chằm chằm hình ảnh kiểm tra. Không bao lâu, hắn dặn dò hai người ở nhà xưởng bên trong siêu tầm. Tìm kiếm có thể làm manh mối hàng mẫu. Nửa phút sau, mới miễn cưỡng tìm tới một mảnh dính máu tươi bom mảnh vỡ. Nhìn dáng dấp là trói ở trên người bom nổ tung sau. Huyết dịch lắp bắp ra, trùng hợp dính ở bom mảnh vỡ lên. Lại trùng hợp không có bị ngọn lửa thiêu hủy manh mối. Đem đồ chơi này mang về, báo cáo xong tình huống, giao cho người ở phía trên đo lường. Đến đó, nhiệm vụ của bọn họ mới coi như triệt để hoàn thành. Đương nhiên, Akatsuki xuất hiện cũng rất khả nghi. Điểm ấy đồng dạng cần như thực chất thuật lại cho thượng cấp. Lùi trước lùi, về cứ điểm, sau khi đem mảnh vỡ lấy về giao cho mặt trên đo lường. Jin lời ít mà ý nhiều ra lệnh. Nghe vậy, Vodka cùng Chianti mang theo tốt mảnh vỡ. Rất mau rời đi. Cùng lúc đó, Shirakawa Yu này vừa lái xe mang theo quan tài. Thuận lợi chuyển đến nơi tham hội bang phái tổng bộ. Nói là bang phái tổng bộ cũng không quá nghiêm cẩn. Nơi này kỳ thực là nơi tham hội người nắm quyền Busujima dinh thự. Ở vào cách trung tâm thành phố có một khoảng cách địa phương. Chợt nhìn lại cùng nhà tư bản sân vuông không cái gì không giống. Có điều đề phòng nghiêm ngặt. Trong ngoài tất cả đều là trạm gác. Vừa nhìn liền biết bên trong ở đại nhân vật gì. Nếu là gặp phải có cựu oán phú tâm lý người, nói không chắc sẽ nghĩ ở tại loại cấp bậc này dinh thự bên trong chủ nhân. Nhất định là tại lén lút làm không ít chuyện xấu, mới làm ra nhiều tiền như vậy tu xây nhà đi. Nói cách khác, dinh thự liền xa hoa đến trình độ như thế này, loại trừ nằm ở tổ chức nghiêm ngặt canh gác phòng nghiên cứu ở ngoài. Nơi này cơ bản là toàn bộ Tokyo chỗ an toàn nhất. Cái gì nghị viên, ngoại giao đại sứ nơi ở, đều không có mạnh mẽ như vậy an toàn bảo đảm. Shirakawa Yu rất ít sẽ đến trực tiếp tới cửa tìm Busujima. Như vậy sẽ có vẻ hắn thật giống có việc cầu người. Nhưng hắn kỳ thực cũng không phải lần đầu tiên tới đây. Cùng mấy người mặc thường phục thủ vệ chào hỏi sau, hắn xe nhẹ chạy đường quen cất bước đi vào dinh thự. Cho tới quan tài cái dương. Nhưng là có một ít tầng dưới chót thủ vệ giúp hắn vận chuyển. Đi vào phòng tiếp khách, Busujima đã ngồi ở tiếp khách chuyên dụng ghế salon bằng da thật. Nhìn thấy Shirakawa Yu khuôn mặt này, nàng phần lớn cũng có thể đoán được đối phương là đến có chuyện quan trọng gì tìm nàng hỗ trợ. Shirakawa tiên sinh không có sớm chào hỏi liền chạy tới, nên không phải vì tìm ta nói chuyện phiếm đi, là bởi vì một ít chuyện riêng, cần làm phiền Busujima tỷ hỗ trợ. Chấm ngoặc kép, Shirakawa Yu cười híp mắt nói rằng, cũng không quanh co lòng vòng. Busujima nghe xong, liếc mắt cái kia rất giống quan tài cái dương. Trên mặt hiện ra nụ cười nhàn nhạt, ngài đừng khách sáo, mặc kệ cái gì cũng tốt. Mời nói đi, ngoặc kép, có điều, nếu Shirakawa tiên sinh tự mình chạy tới, chắc hẳn nhất định là kiện vượt quá tưởng tượng chuyện phiền toái đi. Shirakawa Yu gật gù, quả thật có chút khó có thể mở miệng. Có điều này cùng ngày hôm nay đối phó FBI có quan hệ. Nói, hắn trực tiếp ngay ở trước mặt Busujima mở ra cái dương. Trong dương, là nhắm chặt hai mắt Miyano Akemi. Tuy rằng bắp thịt lỏng lẻo tê dược hiệu đã qua, nhưng khoảng cách gần chịu đựng vụ nổ lớn không phải là đùa giỡn. Coi như cách đặc chế cái dương, miễn cưỡng lưu lại một mạng. Miyano Akemi cũng đến ở trên giường bệnh nằm một quãng thời gian. Hơn nữa, ở phân tích, năng lực tính toán dưới, Miyano Akemi tự hồ là thương tổn đến đầu. Sau khi có thể hay không thuận lợi tỉnh lại, đều là ẩn số. Một bên khác, cho tới lúc này FBI đã thoát ly hỗn loạn tình cảnh, hỗn loạn thời gian cuối cùng, do Hakuba cảnh sát tổng giám đứng ra mang đội, ngăn lại bạo động quần chúng. Rất nhiều cố ý ở trong đám người mang tiết tấu người. Cúi đầu ủ rũ bị cảnh sát mang đi. Nhưng thật muốn nói, cũng chỉ là bị mang đi hiệp trợ phá án. Dù sao có thể thả cho Tokyo cảnh sát loại cấp bậc này bắt được. Đều là chỉ phạm một chút việc nhỏ lâu la. Đối với Nê Tham hội tới nói có cũng được mà không có cũng được. Chết nọ ở tạm giam nơi ở một trận, sẽ thả ra, là tương tự với hình nhân thế mạng tính chất, cho tới chân chính phạm vào sự tình. Trong lúc hỗn loạn đâm người, kéo nghiêng giá Nê Tham hội tên Ma Lanh, đã sớm ngay lập tức từng người chạy trốn. Hỗn loạn quần chúng số lượng không ít, cảnh sát muốn điều tra, độ khó cũng là không nhỏ. Lại thêm vào FBI bên kia cũng dự định việc nhỏ hóa xử lý. Trận này dư luận trò khôi hài, ngay ở đám người ô hợp tan cuộc mà kết thúc. Nhưng FBI tổng bộ bên kia khiển tống về nước chỉ lệnh, nhường một đám người không thể không về nước tiếp thu tổng bộ điều tra. Nói cho cùng, FBI chính là chủ yếu phụ trách quốc nội điều tra sức mạnh. Như lần này liền cái giám đều không có, trực tiếp liền đem bàn tay đến Tokyo. Thật giống như ngươi đối với ngươi hàng xóm rất tò mò, sau đó trực tiếp phái ngươi chó lén lút đi nhà hàng xóm bên trong điều tra. Đã điều tra trình bên trong, ngươi chó đánh nát hàng xóm một đài laptop như thế, là thật là FBI đuối lý. Có chuyện sau khi lấy ra điểm thành ý, mau mau chịu nhận lỗi, nhường phái ra đi chó trở về. Tự nhiên là chuyện đương nhiên. Có điều, James bên này cũng rất cơ linh. Liên quan với cái tổ chức kia điều tra, FBI khẳng định không có cách nào từ bỏ, nhưng khẳng định cũng không cách nào bắt được ở bề ngoài. Đi theo Tokyo cảnh sát nói, dù sao đồ chơi này nhưng là tuyệt đối cơ mật. Nếu là hơi hơi tiết lộ điểm tình báo, liền có thể đánh rắn động cỏ, kinh động tổ chức. Đến lúc đó FBI điều tra đem toàn bộ kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Vì lẽ đó lần này, ở bề ngoài FBI sẽ rút về nước Mỹ. Kỳ thực rút về đi chỉ là ở đại chúng trước ló mặt những kia đặc vụ, cho bản thổ cảnh sát một cái ở bề ngoài lời giải thích, làm dáng một chút, lưu lại một phần nhỏ không ló mặt đặc vụ, tiếp tục ở Tokyo bí mật điều tra. Sau khi FBI cũng sẽ bí mật đặc phái tiếp viện nhập cảnh, tiếp tục hiệp trợ này một phần nhỏ người điều tra. Nói trắng ra chính là mặt ngoài một bộ, sau lưng một bộ. Danh tiếng qua sau đó, ta vẫn như cũ sẽ phái ta chó đi nhà ngươi. Tổ chức quy mô to lớn, làm việc thần bí, mục đích không biết. Dù cho là FBI loại này vẫn tính bản phận điều tra bộ cửa, cũng không nhịn được nghĩ dính vào một cước. Tra ra ít đồ, nhiều hơn chút tình báo lên sức lực. Nói chung, cuối cùng Akai Suichi vẫn là tiếp nhận rồi chuyện như vậy thực. Đồng thời cùng dâu đi James đồng thời, trở thành tiếp tục ở lại Tokyo một thành viên. Chỉ có điều thời gian bị bắt kéo dài lâu như vậy, FBI nắm giữ liên quan với Miyano Akemi manh mối, đến đó toàn đứt đoạn mất. Hiện tại Akai Suichi hai mắt một màn đen, hoàn toàn không biết tổ chức đối với Miyano Akemi xử quyết kế hoạch tiến hành đến một bước nào. Nhưng vừa bị Tokyo cảnh sát chú ý tới vùng ngoại ô nhà xưởng nổ tung án, gây nên Akai Suichi chú ý, trong lòng hắn sản sinh hai loại xấu nhất suy đoán. Đồng thời này hai loại suy đoán còn chưa kịp chứng thực. Đầu tiên, Shirakawa Yu là cái tổ chức kia chó săn, đem FBI tình báo tiết lộ cho tổ chức. Nói không chắc sẽ biết một ít liên quan với tổ chức tình báo. Đây là cái thứ nhất suy đoán. Tiếp theo, Miyano Akemi có thể chết ở vừa khác thường nhà xưởng nổ tung bên trong. Thời gian điểm các loại rất nhiều nhân tố cũng vẫn tính nói còn nghe được. Nếu như chính hắn là Jin, ở cái loại địa phương đó giết người diệt khẩu hoàn toàn không thành vấn đề. Đây là thứ hai suy đoán. Hai loại suy đoán, nói là suy đoán, trên thực tế cơ bản đều là sự thực. Xấu nhất sự thực, chỉ có điều không có khách quan lên mạnh mẽ chứng cứ, mới tạm thời luận vì là suy đoán. Akai Suichi có chút nôn nóng nghĩ. Kỳ thực hắn hiện tại đặc biệt nhớ tự mình đi cái kia nhà kho nhìn một chút. Nói không chắc có thể phát hiện một ít manh mối. Nhưng hiện tại FBI vừa mới sinh ra như vậy một cái gièm pha. Lại đi hướng về vụ án hiện trường tập hợp cũng không phải như vậy cái sự tình. Liền hắn chỉ có thể yên lặng đem ý nghĩ này đè nén xuống. Hiện tại dựa vào chính hắn sức mạnh có thể làm. Chỉ có hai việc. Một là đem mình phát hiện. Báo cáo cho James. Nhường điều tra phương hướng chỉ về Shirakawa Yu. Điều tra rõ liên quan với Miyano Akemi tiến một bước tình báo. Nhưng làm như vậy tựa hồ có hơi ích kỷ quá mức. FBI hiện tại chết ba cái đặc vụ. James bãi bình dư luận tranh cãi sau đó. Còn cần điều tra rõ ràng ám sát đặc vụ sát thủ là ai. Căn bản vô tâm sẽ ở Miyano Akemi sự kiện lên lưu lại. Ba cái tinh anh đặc vụ. Cùng một cái thành viên vòng ngoài Miyano Akemi giá trị. Đơn giản như vậy lựa chọn vấn đề. Các đặc vụ nhắm mắt lại đều có thể tuyển đúng. FBI lại không phải cái gì bác ái bách tính từ thiện tổ chức. Người mình bị giết ba cái. Nơi nào còn có thể bận tâm một tổ chức tiểu kẻ phản bội. Huống chi cứu người vốn là không phải bọn họ hàng đầu mục đích. Điều tra Vermeer mới là chủ tuyến. Hơn nữa, lời nói khó nghe. FBI vừa đến hiện tại bị dây dưa thời gian dài như vậy. Tổ chức có cái kia công phu. Sớm đều có thể giết Miyano Akemi 100 lần. Vì lẽ đó đừng mơ tới nữa. Lần này cứu viện kế hoạch khẳng định là không. Ngoài ra, James lúc trước trên sân thượng. Phát hiện sát thủ hành hung sử dụng súng ngắm. Hiện tại cũng chính là cần quay chung quanh này đầu mối duy nhất. Triển khai giám định cùng điều tra. Thử nghiệm truy xét được sát thủ. Lấy công chuộc tội thời gian. Những này rõ ràng vấn đề. Akai Suichi đều biết. Liền hắn lựa chọn loại thứ hai cách làm biết điều đi tới chỗ không người. Lấy điện thoại di động ra. Bấm Shirakawa Yu điện thoại. Nếu như hắn không đoán sai, Shirakawa Yu chính là cái tổ chức kia thành viên. Cũng trong lúc đó, Busujima dinh thự, thì ra là như vậy. Shirakawa tiên sinh muốn cho cái này bị vượt quốc tổ chức tội phạm truy sát tiểu thư. Trước tiên ở chỗ này của ta tránh né khó khăn đúng không? Busujima lúc này đã từ Shirakawa Yu nơi đó, nghe đầu đuôi sự tình, biết được Miyano Akemi thân phận. Đương nhiên, chỉ là một phần nhỏ. Chính mình chính là cái kia tổ chức tội phạm một thành viên cái gì? Shirakawa Yu cũng sẽ không nói. Không sai, cái tổ chức kia năng lượng thực sự không nhỏ. Căn cơ so với nê tham hội sâu lên không ít. Dù cho là ta, đều không cách nào chống lại. Vẫy vẫy tay, Shirakawa Yu ăn ngay nói thật. Hắn biết này không phải cái đơn giản thỉnh cầu. Nhường Busujima hỗ trợ giấu cá nhân, khẳng định không thành vấn đề. Nhưng nếu như giấu cái này người, là cái đang bị truy sát dây dẫn lửa. Cái kia vấn đề này nhưng lớn rồi. Một cái xử lý không tốt, có thể sẽ gây nên hai phe thế lực tranh cãi. Busujima cũng không muốn đắc tội vượt quốc tổ chức tội phạm. Cũng chính là tình báo thương nhân thân phận, làm cho nàng còn chịu bình tĩnh lại tâm tình suy nghĩ suy nghĩ. Nếu là biến thành người khác đến cầu nàng làm chuyện loại này, sợ là sớm đã bị nàng phái người đuổi ra ngoài. Vì lẽ đó, tuy rằng Busujima tiếp xúc qua các loại giai tầng người, trà trộn ở xã hội mặt tối, nhưng đối mặt Shirakawa Yu hiếm thấy một lần trọng đại thỉnh cầu. Trong lúc nhất thời vẫn là trầm mặc hạ xuống, cân nhắc sự tình lợi và hại. Một bên khác, Shirakawa Yu cũng không vội. Liền uống như vậy trà, lẳng lặng chờ đợi Busujima làm quyết định, mà coi như hắn ngồi ở trên ghế salon, dự định mở ra một ít điều kiện thời điểm. Điện thoại di động của hắn đột nhiên chấn động lên, nghe được tiếng chuông, Shirakawa Yu hơi sững sờ, từ trong túi lấy điện thoại di động ra vừa nhìn, trên màn ảnh biểu hiện là Akai Suichi dãy số. Xem đến nơi này, Shirakawa Yu có chút nhỏ tiểu bất ngờ. Tiếp đó, hắn nghiêm túc cúp điện thoại. Ngược lại lấy ra Miyano Akemi di động. Ngược lại cho Akai Suichi điện thoại quay số. Xin lỗi không tiếp được một hồi. Ta đi ra ngoài gọi điện thoại. Đối với Busujima nói xong, Shirakawa Yu cầm Miyano Akemi di động. Gần kề lỗ tai.